Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 421, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Đoá Đoá có một loại bị người bán, còn muốn bang nhân kiếm tiền bi thôi cảm. Bên kia, Lê Hàn Hiên chỉ vào trên bàn hương khí bốn phía đồ ăn hỏi. Tức phụ nhi, ngươi có thể xuống giường sao? Nếu không ta đem đồ ăn đoan đến mép giường uy ngươi hảo không? Nha, nhìn chúng ta Hiên nhi, vẫn là cái đau lòng người. Lê Diễm rốt cuộc là Lê Hàn Hiên thân thúc thúc, thấy thế nhịn không được khen ra tiếng. Lăng Đoá Đoá trên người tiên thương đã không như vậy đau, Lăng Tiêu Tiêu phía trước cho nàng đồ dược giảm đau hiệu quả thực hào. Chẳng qua, nàng hiện tại trên người trống không một vật, như thế nào xuống giường đến bên cạnh bàn ăn cơm đâu. Lê Diễm cùng Lê Hàn Hiên cái kia tiểu thí hài nhi ở, nàng lại ngượng ngùng há mồm thảo muốn quần áo. Chính phiền muộn gian, Lê Diễm phản ứng mau đẩy đẩy Lăng Tiêu Tiêu. Ta đi tìm thất tẩu cấp Đoá Đoá muốn một thân Hiên nhi quần áo. Này hai hài tử không sai biệt lắm đại, trước chắp vá xuyên. Lăng Tiêu Tiêu chỉ độn mà nhớ tới Lăng Đoá Đoá hiện trạng, vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng ảo não chính mình thô tâm đại ý thế nhưng quên mất Đoá Đoá trên người không quần áo xuyên. Lê Hàn Hiên nghe nói muốn bắt quần áo của mình xuyên, tích cực chỉ vào tủ quần áo nói. Bát thúc ta quần áo bao liền tại đây tủ quần áo đâu. Này gian phòng nguyên bản là phải cho Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Hàn Hiên một nhà ba người trụ, cách vách phòng mới là Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu. Phía trước Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ ôm Lăng Đoá Đoá trở về thực nôn nóng, trực tiếp đem người đặt ở Lê Tiễn bọn họ phòng. Cho nên tủ quần áo đều là bọn họ một nhà ba người. Lê Diễm mở ra tủ quần áo, Lê Hàn Hiên liền tay nhỏ chỉ hướng quần áo của mình bao. Cái kia là của ta. Chấm, Lê Diễm bắt được mép giường mở ra chọn một thân đá quý màu lam quần áo cấp Đoá Đoá. Này quần áo tuy rằng là Hiên nhi, nhưng đều sạch sẽ. Đoá Đoá ngươi trước ăn mặc, ngày mai trời đã sáng, cha cùng nương liền tìm tiệm quần áo cho ngươi mua mấy thân tân. Lê Diễm vừa nói vừa cầm quần áo đưa cho Lăng Đoá Đoá. Lăng Đoá Đoá đảo cũng không bắt bẻ, lúc này trời đã tối rồi, nàng nếu là thật mở miệng làm Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm đi mua quần áo, đó chính là làm ra vẻ không hiểu chuyện nhi. Lăng Tiêu Tiêu tiếp nhận quần áo ngồi vào mép giường, ôn nhu nói. Tới, nương cho ngươi mặc. Lăng Đoá Đoá có chút xấu hổ, như thế nào xuyên. Cứ như vậy làm trò Lê Diễm cùng Lê Hàn Hiên mặt xuyên. Làm ơn, nàng thiệt tình không tiếp thu được. Rốt cuộc nàng là cái linh hồn 28 tuổi nữ bạc a, chính xấu hổ không biết như thế nào mở miệng, lại nghe Lê Hàn Hiên bắt lấy Lê Diễm ống tay áo gọi nói. Bát thúc ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tức phụ nhi thay quần áo, ngươi đừng nhìn lén. Nghe vậy, Lăng Đoá Đoá trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thấy ra tới, này tiểu thí hài nhi, còn rất hiểu chuyện sao? Lê Diễm cười xoay người, không quên đem Lê Hàn Hiên cùng nhau lôi đi, miệng lẩm bẩm nói. Ngươi cũng không chuẩn nhìn lén nữ nhi của ta. Chấm, tốt cháu hai người rời đi phòng, ngoài miệng vẫn cứ không nhàn rỗi. Lê Diễm trêu đùa Lê Hàn Hiên, nói. Số tiểu tử, ngươi muốn đánh nữ nhi của ta chủ ý kia đến trước quá ta này quan mới được. Lê Hàn Hiên nhe răng, cười thực đáng khinh. Bát thúc chúng ta đều là người một nhà, làm cái gì nói hai nhà lời nói đâu. Ta cùng Đoá Đoá ở bên nhau, về sau chính là sẽ cho ngươi dưỡng lão nha. Ha ha a, ta còn dám trông cậy vào ngươi cho ta dưỡng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại. Lê Hàn Hiên tròn vo bụng nhỏ dựng thẳng tới, nghiêm trang gật đầu. Đúng rồi, ta về sau cưới Đoá Đoá, khẳng định là muốn phụ trách dưỡng ngươi cùng dì Tiêu lão. Lê Diễm duỗi tay chọc Lê Hàn Hiên đầu một chút, thấp giọng trách mắng. Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi nhưng hư đâu. Ta đều không ngừng một lần nghe được ngươi ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoan ốc, nói là chờ cha ngươi già rồi liền đem hắn treo trên cây. Bát thúc, Lê Hàn Hiên không nghĩ tới Lê Diễm đem loại này bí mật đều cấp run lên ra tới, vội vàng duỗi tay túm Lê Diễm, không cho hắn tiếp tục nói. Phải biết rằng, hắn hư bạc cha lỗ tai nhưng hảo xử, vạn nhất nghe thấy kia hắn nhất định phải chết. Trên thực tế, Lê Hàn Hiên thật là suy nghĩ nhiều. Lê Tiễn hiện tại vội vàng trầm mê với mỹ nhân hương, căn bản không rảnh lo đi nghe bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng thật ra vẫn luôn lo lắng sẽ có người đột nhiên xông tới Mộ Dung Thu Vũ, nhĩ tiêm nghe được Lê Diễm cùng Lê Hàn Hiên thúc cháu hai người nói chuyện thanh cùng dần dần tới gần tiếng bước chân. Nàng nôn nóng đẩy ra chôn ở nàng cần cổ Lê Tiễn, thấp giọng nhắc nhở nói. Người bát đệ mang theo Hiên Nhi lại đây. Lê Tiễn nghe vậy tùy ý Mộ Dung Thu Vũ đẩy ra hắn, trơ mắt nhìn đối phương lòng nóng như lửa đốt từ hắn trong lòng ngực dãy giụa đi ra ngoài, vững vàng ngồi ở một bên ghế trên. Buổi tối, lại thu thập ngươi. Lê tiễn hẹp dài mắt phượng chứa đầy tà quang, môi mỏng gợi lên ý vị thâm trường độ cung. Mộ Dung Thu Vũ bị hắn lời này kinh trong lòng run lên, đầu rũ đến càng thấp, hận không thể chui vào cái bàn phía dưới mới hảo. Cùng lúc đó, môn bị từ bên ngoài đẩy ra, Lê Diễm cùng Lê Hàn Hiên thúc cháu hai người song song đi vào tới. Lê Hàn Hiên vui sướng bước chân ngắn nhỏ nhi chạy đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt, ba lượng hạ liền bò đến nàng trong lòng ngực ngồi xong. Mẫu thân, Đoá Đoá nói nàng thực thích ta cũng thực thích Đoá Đoá. Lê Hàn Hiên cười tủm tỉm hội báo. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay xoa xoa Lê Hàn Hiên đầu, ôn thanh hỏi. Đoá Đoá tỉnh lúc sau, nhưng nói nơi nào không khỏe. Lê Hàn Hiên lắc đầu kiêu ngạo đáp, ta tức phụ nhi nhưng kiên cường, há mồm ngậm miệng ngươi tức phụ nhi cũng không biết xấu hổ. Lê Tiễn ở một bên đả kích Lê Hàn Hiên, Lê Hàn Hiên tâm tình hảo, hoàn toàn không thèm để ý bên kia, Bạo Vũ điểm cơm trở về, điếm tiểu nhị phần đỉnh tới mấy cái món nguội. Lê Hàn Hiên nhìn, đôi mắt huyên thuyên xoay chuyển, sau đó nhảy xuống mà. Hiên nhi, ngươi đi đâu nhi? Mộ Dung Thu Vũ há mồm dò hỏi. Lê Hàn Hiên vừa chạy vừa theo tiếng. Mẫu thân ta đi tìm ta tức phụ nhi, nếu nàng có thể xuống giường ta khiến cho nàng lại đây ăn. Ít khi, Lê Hàn Hiên đã trở lại, phía sau đi theo bưng thức ăn Minh Nguyệt tiểu gia hỏa nhi đem phía trước điểm bốn đạo đồ ăn bưng tới. Đoá Đoá nói, nàng có thể xuống giường ăn cơm ta đem đồ ăn đoan lại đây chúng ta đại gia cùng nhau ăn. Lê Hàn Hiên giống cái tiểu đại nhân dường như đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Đang nói chuyện gian, Lăng Tiêu Tiêu nắm Lăng Đoá Đoá đi vào tới. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song xem qua đi, đáy mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán chi sắc. Giờ phút này Lăng Đoá Đoá đã không có phía trước quần áo tả tơi, vết thương trải rộng khủng bố bộ dáng. Giờ hề hề khuôn mặt nhỏ, bị Lăng Tiêu Tiêu tẩy sạch sẽ chợt vừa thấy phấn điêu ngọc trác rất là đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng ăn mặc Lê Hàn Hiên đá quý lam áo khoác, tóc bị Lăng Tiêu Tiêu tùy ý ở sau đầu chắt cái viên nhỏ, cực kỳ giống quý tộc tiểu thiếu gia. Sách, quả nhiên là ta Lê Diễm nữ nhi, đáy nhưng hảo đâu. Lê Diễm trên dưới đánh giá một phen sau, nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy người nào đó có thể như thế chẳng biết xấu hổ nói ra loại này lời nói, cũng là man đua. Muốn hỏi một câu, mặt đâu? Tức phụ nhi, mau tới đây. Lê Hàn Hiên tiến lên lôi kéo Lăng Đoá Đoá tay nhỏ nhi, trực tiếp đem người đưa tới Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Đây là ta cha, đây là ta nương, ngầm, ngươi trước như vậy gọi. Về sau trở về cung, chúng ta lại đổi giọng gọi phụ hoàng mẫu hậu. Lê Hàn Hiên cười tủm tỉm giới thiệu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song vô ngữ, cái chán trượt xuống hắc tuyến. Tên xú tiểu tử này, trực tiếp liền tư định chung thân tiết tấu sao? Bên kia, Lăng Đoá Đoá khóe miệng có chút run rẩy, lại không dám biểu hiện ra quá thành thục bộ dáng, chỉ có thể giả vờ khiếp đảm, gắt gao cắn môi dưới không dám ngẩng đầu xem người. Trong lòng, nhịn không được đem Lê Hàn Hiên mắng cái đế hướng lên trời. Này tiểu thí hài nhi, rốt cuộc ở nói hưu nói vượn cái quỷ gì đồ vật. Há mồm ngậm miệng ta cha ta nương, suy xét quá nàng cảm thụ sao. Một trận quỷ dị trầm mặc sau, Lăng Tiêu Tiêu duỗi tay đem Lăng Đoá Đoá ôm tới rồi ghế trên. Nàng thấy tiểu cô nương rũ đầu, một bộ thực sợ hãi bộ dáng, liền mỉm cười nói. Đoá Đoá, ngươi không cần để ý tới hiên nhi hồ ngôn loạn ngữ. Về sau hai vị này chính là ngươi thất bá thất mẫu. Nàng ngón tay Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ, giới thiệu ra tiếng. Lăng Đoá Đoá nghe được lời này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu hướng Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ngoan ngoãn gọi. Thất bá hảo, thất bá mẫu hảo. Trong lòng thầm than, cái này nàng gọi thất bá người, lớn lên cũng thật đẹp. Nghe tới, người này vẫn là vua của một nước đâu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lăng Đoá Đoá ôn nhu gọi bọn họ, vội vàng đồng ý, Lê Tiễn thậm chí gợi lên khóe môi cười trêu ghẹo nhi nói. Nếu về sau hiên nhi khi dễ ngươi, liền tới nói cho thất bá thế ngươi thu thập hắn. Lăng Đoá Đoá còn không có làm đáp lại, Lê Hàn Hiên liền gào ra tiếng. Cha, ngươi yên tâm đi, ngươi không cơ hội thế nàng thu thập ta. Bởi vì ta là sẽ không khi dễ ta tức phụ nhi ta đau nàng sủng nàng đều không kịp đâu. Liền ngươi ba hoa cùng cha ngươi giống nhau, Mộ Dung Thu Vũ nhịn không được chọc chọc tiểu gia hỏa nhi đầu. Lê Tiễn mãn nhãn sùng nịch cười nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, ánh mắt quả thực có thể đem người cấp hòa tan. Thu Vũ ngươi lời này thật đúng là oan uổng ta cũng chỉ đối với ngươi một người ba hoa thôi. Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, không tỏ thái độ. Lăng Đoá Đoá bất động thanh sắc đem này một nhà ba người hỗ động xem ở trong mắt trong lòng có một phen nhận thức. Thoạt nhìn, cái này mới vừa nhận hoàng đế thất bá là cái rất đau lão bà, mọi việc lấy Mộ Dung Thu Vũ vì trung tâm. Điểm này, chính là không dễ dàng. Nàng trong ấn tượng đế vương gia, vô tình vô ái, cung phi thành đàn, nơi nào có cái gì chân ái. Này Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ, nhưng thật ra cái ngoại lệ. Đừng chỉ nói lời nói, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, trong chốc lát đồ ăn nên lạnh. Lăng Tiêu Tiêu tiếp đón một tiếng, làm mọi người đều liền ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tiễn một nhà ba người, Lê Diễm một nhà ba người, hơn nữa Cụ Phong Bạo Vũ, Thanh Phong Minh Nguyệt. 10 cái người, ngồi vây quanh ở vòng tròn lớn trước bàn, cũng không chen chúc. Chẳng qua cái bàn quá lớn, thay sắc quá nhiều, Lăng Đoá Đoá cánh tay đoàn chỉ có thể không biết làm gì. Lê Tiễn cầm lấy chiếc đũa khi những người khác mới sôi nổi đi theo cầm lấy chiếc đũa, Lăng Đoá Đoá cũng không ngoại lệ. Bất quá kế tiếp một màn, lại là lệnh Lăng Đoá Đoá lần cảm kinh ngạc cùng xúc động. Thu Vũ, nếm thử cái này. Một khai đũa, Lê Tiễn liền trước cấp Mộ Dung Thu Vũ gắp một khối thịt cá. Cùng lúc đó, Lê Diễm cấp Lăng Tiêu Tiêu gắp một khối ớt gà đinh. Tiêu Tiêu, ngươi khẩu vị nặng nhi. Mà Lê Hàn Hiên càng là trực tiếp đứng ở ghế trên thịt thịt tay nhỏ nhi nhanh nhẹn cấp Lăng Đoá Đoá gắp một khối giò thịt. Tức phụ nhi, ngươi không phải đói bụng sao? Mau ăn, với không tới cùng ta nói, ta cho ngươi kẹp. Hắn một bên nói, một bên đem phía trước Lăng Đoá Đoá điểm quá 4 đạo đồ ăn tất cả gắp một chiếc đũa đến Lăng Đoá Đoá trong bát. Lăng Đoá Đoá ngơ ngác nhìn trên bàn chỉ một hiện tượng, có chút ngốc. Ni mã, đây là trong truyền thuyết gia tộc di truyền thê nô tiêu chí sao? Khó trách Lê Hàn Hiên như vậy dính người, như vậy không thể nói lý. Nguyên lai, hắn là cùng hắn lão tử cùng bát thúc học theo. Hồ nghi gian, Lê Hàn Hiên lại cho nàng gắp viết khác đồ ăn đến trong bát nãi thanh nãi khí thúc giục nói. Tức phụ nhi, ngươi nhưng thật ra mau ăn nha. Lăng Đoá Đoá lấy lại tinh thần. Ân, thanh, một cúi đầu, lại bị trong bát mặt xếp thành núi đồ ăn sợ ngây người. Này tiểu thí hài nhi, là muốn đem nàng đương lợn dưỡng tiết tấu a cách chương.